Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 646, Hoa Thần Nước Mắt. Ba càng, đáng chết Hoàng Đế, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Si Vưu hư ảnh, điên cuồng nộ hống, cái này khổng lồ hư ảnh, đã hoàn toàn cuồng bạo, tranh giành chiến, chém giết đau. Phong ấn đau, chiếm thiên hạ đau, Si Vưu đối Hoàng Đế hận, đã hận chí ít 3.000 năm. Cho nên, Si Vưu hư ảnh, xuất thủ liền là sát chiêu mạnh nhất. Trong nháy mắt, hổ phách thất đại hạn, liên tục oanh ra, muốn đem Dương Tranh nguyên thần cho đánh thành cho cha một loại. Giống, Dương Tranh không yếu thế chút nào, dù là trước mắt hư ảnh này chính là Si Vưu. Là lịch sử trên cái kia hung danh hiển hách cùng Hoàng Đế Hiên Viên tranh đoạt thiên hạ ma thần Si Vưu, đối mặt như thế hung thần, trong lòng của hắn không có một tia run rẩy, bởi vì hắn cùng với Ngưu Lang không đồng dạng. Ngưu Lang đã tại run lẩy bẩy, Dương Tranh thì là rút kiếm mà lên. Si Vưu ăn chấm một cái Thần Tiêu Lôi Đình kiếm, tiếng long ngâm bên trong. Thần Tiêu Lôi Đình vượt qua thời không giới hạn, trống rỗng trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào Si Vưu hư ảnh đỉnh đầu. Oanh, đáng chết, tiểu tiểu phàm người, tại bản đại thần trước mặt cũng dám xưng vương, nên giết. Si Vưu nộ hống, ma thần uy quả nhiên không giống bình thường. Thần Tiêu Lôi Đình oanh kích nguyên thần hư ảnh trên, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết cũng không thể lưu lại. Mà Si Di hư ảnh đột nhiên run lên, chung quanh xuất hiện từng đạo lôi quang, phảng phất là đem hắn kéo lại một loại. Chỉ nghe Si Vưu hư ảnh nộ hống, đáng chết Hoàng Đế. A, Ngưu Lang, ngươi là bản tôn truyền nhân, bản tôn hiện đang truyền thụ ngươi vô thượng bí pháp, ngươi muốn làm trong thiên địa này hùng nhất, nhất tà nhất ác người. Oanh, Si Vưu đột nhiên cải biến ánh mắt, đại thủ đem Ngưu Lang một trảo, một đạo quỷ dị quang mang thoáng hiện, chỉ nghe đến Ngưu Lang điên cuồng gào. Gào sau, Si Vưu đem Ngưu Lang thoáng cái ném ra cái này tiên cảnh. Tiểu tiểu phàm người, bản đại thần sống lại, cái thứ nhất liền chém ngươi. A, Hoàng Đế trẻ em, cho dù là ngôn thần tiêu tán, bản tôn cũng muốn hận ngươi vạn năm, mười vạn năm, vạn vạn năm. A, Si Vưu hư ảnh hai tay ôm đầu, điên cuồng gào thét, tại cái này gào thét bên trong, bị này lôi quang cho cưỡng ép áp xúc, cuối cùng hóa thành quỷ dị quang mang, biến mất không thấy, tới nhanh đến, đi đến cũng nhanh. Một màn này khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng thuộc về bình thường. Mới vừa xuất hiện những cái kia quỷ dị lôi quang cũng không phải hắn thi triển Thần Tiêu Lôi Đình kiếm dẫn phát, hẳn là năm đó Hoàng Đế chém giết Si Vưu sau bày ra phong trận loại hình. Giờ phút này, cái này trong tiên cảnh liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng Hoa Thần. Nguyên lai ngươi là Hoàng Đế truyền nhân. Hoa Thần nhìn về phía Dương Tranh, nhẹ thở ra một hơi. Cái này mấy ngàn năm, ta vốn dĩ là có thể cảm hóa Si Vưu, dù là khiến hắn sinh ra một tia thiện tâm. Không ngờ tới, mấy ngàn năm đi qua, hắn y nguyên muốn làm thiên hạ chí hung tới ác. Hoa Thần vừa nói, này tuyệt mỹ khuôn mặt trên, vậy mà xuất hiện nước mắt. Hoa Thần rơi lệ, cái này, Dương Tranh có chút không biết làm sao. Hoa Thần, thế mà lại rơi lệ. Cái này quốc sắc thiên hương, khí chất siêu phàm, mỹ mạo có một không hai giữa thiên địa nữ thần, vậy mà rơi lệ. Ngươi đi đi, nếu là có thể ngăn trở Si Vưu sống lại, còn mời ngăn trở. Hoa Thần nói nhỏ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng đến cực điểm. Toàn bộ người bắt đầu hư hóa, Dương Tranh thân xuất thủ nghĩ muốn nắm, nhưng mà đã muộn, Hoa Thần biến mất, không trung chỉ còn lại một giọt óng ánh trong suốt nước mắt. giọt lệ kia nhỏ xuống trên mặt đất, một cây không biết tên đậu phộng dài ra tới, nụ hoa chớm nở, sắp mở chưa mở, cho Dương Tranh một cỗ nói không ra cảm giác. Đinh, có thể thu lấy này tiểu tiên cảnh. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Thu, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, chỉ cảm thấy thiên địa một trận biến ảo, thời không chấn động, cảnh tượng trước mắt một biến, chỉ cảm thấy một cổ kình phong tập tới. Dương Tranh, Dương Tranh cẩn thận, Dương Tranh, đồng thời, còn có mấy nữ tử tiếng gào. Ân, Dương Tranh vừa mở mắt, vừa xem xét, là Ngưu Lang một chiêu lực băng sơn giết tới. Nguyên lai, cái này vừa mở mắt, đã về tới hiện thực. Mà vừa về tới hiện thực, liền nhìn thấy Ngưu Lang sát chiêu. Tên này, thế mà đánh lén. Dương Tranh, ta muốn ngươi chết. Ngưu Lang nộ hống, trong tay giả hổ phách oanh sát mà tới. Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, trong tay tuyết ẩm hoành đao mà lên. Với Ngưu Lang trong tay giả hổ phách liều mạng một đao. Ngưu Lang trong tay giả hổ phách, trong nháy mắt băng liệt. Oanh, cực hàn đao khí, đánh vào Ngưu Lang ngực. Ngưu Lang sắc mặt dữ tợn, liên tiếp lui về phía sau. Hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, liền hóa thành một đạo lục quang lược thân mà ra. Trong nháy mắt hướng ra cái này hoa thần cung điện. Dương Tranh thu đao, cúi đầu xem xét, hoa thần trong quan tài băng, nằm hoa thần thịt tương đương thân. Cứ việc nàng bình tĩnh nằm ở nơi đó, nhìn như không có bất kỳ sinh khí, thế nhưng là chỉ cần là nam nhân, vừa ý một cái liền không nghĩ lại chuyển khai ánh mắt. Hoa thần vẻ đẹp, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Khó trách, hung tà như Si Vưu, cũng sẽ như vậy mê luyến hoa thần. Tà đế hệ thống, nếu như ta đem hoa thần băng quan thu vào tà đế trong động thiên, sẽ hay không có hậu di chứng? Dương Tranh trong lòng khẽ động, câu thông tà đế hệ thống. Đinh, đề nghị từ bỏ này loại hành vi. Này loại hành vi, vô cùng có khả năng đưa đến hoa thần thịt tương đương thân khô héo. Tà đế hệ thống rất mau trở lại nên. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, thịt tương đương thân khô héo. Đưa đến thịt tương đương thân khô héo. Hắn nhìn xem trong quan tài băng hoa thần thịt tương đương thân. Cùng người sống độc nhất vô nhị, giống như lần trước hắn từ này bạch cốt khô lâu ma chỗ ấy đoạt tới cỗ kia nữ thi một dạng. Cỗ kia nữ thi, bảo tồn tại tà đế trong động thiên. Có linh chứa ôn dưỡng, bảo tồn hoàn hảo, chẳng lẽ dùng tà đế động thiên linh chứa, còn không cách nào đem hoa thần thịt tương đương thân bảo tồn hoàn hảo sao? Si Vưu bí mật quật cùng thần điện, có đặc thù pháp trận, mới có thể mấy ngàn năm khiến hoa thần thịt tương đương thân không hủy. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại, vang lên lên, lần này thế mà dừng lại một chút. Lại nói, mới vừa thu lấy tiểu trong tiên cảnh, hoa thần nước mắt hóa thành một cây tiên thảo, đợi một thời gian, có lẽ có thể sinh ra linh trí. Hóa thân là mới hoa thần nước mắt, hóa thành tiên thảo, mới hoa thần, cái này cũng có thể. Dương Tranh cái này nghe xong, có chút mộng, nghĩ tới trước đó tại này tiểu trong tiên cảnh hoa thần lưu lại một tích trong suốt nước mắt. Trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, giờ phút này phảng phất là minh bạch, vì cái gì hoa thần sẽ lưu lại một giọt nước mắt. Có lẽ, nàng đã nghĩ thông suốt, muốn đời đời kiếp kiếp trói buộc lại Si Vưu, không khiến Si Vưu lại vì họa nhân gian. Ha ha ha, bản tôn nghĩ thông suốt, bản tôn nghĩ thông suốt, cũng là lúc này. Thần điện bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng cười to. Dương Tranh xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy thiên địa minh chủ, từ trên đất nhảy lên mà lên. Si Vưu, người cái này ác thần, mặc dù có tuyệt thế đao thuật, còn không phải bị phong ấn tại đây. Hôm nay, bản tôn liền mở ra này vạn kiếp cửa, khiến ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn ngươi có năng lực gì, có thể qua trốn thêm này cướp. Thoại âm rơi xuống, thiên địa minh chủ thân hình lóe lên, cũng hướng ra hoa thần điện. Vạn kiếp môn, Dương Tranh nói nhỏ, hướng thần toán tử nhìn lại. Thần toán tử lập tức sắc mặt trầm xuống, móc ra mai rùa, bắt đầu bói toán. Lúc này mới bắt đầu bói toán, này mai rùa chỉ một cái nhảy ra. Thần toán tử sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Hung, đại hung, vạn kiếp phía sau cửa, cất thiên địa đại hung. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?